tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 1271 diệt ma đế bắt Minh Hà. Bệ hạ đến. Lưu Bá Ôn cao giọng hô lên để cho toàn bộ đại điện an tĩnh lại. Chỉ gặp Tần Quân người mặc hoàng bào thiên đế được các cung nữ bao quanh, dạo bước lên đài cao, hắn liếc mắt quét nhìn về phía các tiên quan thần tướng phía dưới, ánh mắt giống như mang theo ý cười, để cho tất cả mọi người đều cuồng nhiệt nhìn qua hắn. Đại Tần Thiên Đình đi đến ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ Tần Quân không ngừng chiêu nạp cường giả, khiêu chiến các bá chủ đẳng cấp khác nhau. Lấy phương diện tốc độ siêu việt tiên hiền để bọn hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Hiện tại, bọn hắn tin tưởng đi theo Đại Tần Thiên Đình, bọn hắn sẽ leo lên đến độ cao mà trước kia bọn hắn đều không dám tưởng tượng. Thiên đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hơn ngàn tên tiên quan thần tướng cùng nhau quỳ xuống kích động hô lên thanh thế hảo đại. Làm cho các sinh linh toàn bộ Đại Tần Thiên Thành đều có thể nghe thấy được. Oanh! Tần Thiên Đế trở về. Đại Tần Thiên Thành lập tức sôi trào, tin tức cấp tốc hướng toàn bộ tiên giới truyền đi, thám tử các phương kém chút dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng đem tin tức truyền trở về. Có Tần Thiên Đế, Đại Tần Thiên Đình cùng Đại Tần Thiên Đình không có Tần Thiên Đế, là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì ai mà không biết Tần Thiên Đế sẽ đem một nhóm thủ hạ mạnh nhất mang theo bên người, hắn trở về, liền mang ý nghĩa những cường giả kia cũng trở về. Tỉ như Tề Thiên Đại Thánh. Tần Thiên Đế trở về ha ha ha, Đại Tần Thiên Đình chúng ta muốn xưng bá rồi. Uy vũ, ta liền biết Tần Thiên Đế sẽ không chết mà. Huyết sát ma đế chết chắc. Thiên Đế khai triều khẳng định sẽ có đại động tác a. Toàn bộ vũ trụ, ai dám cùng Tần Thiên Đế tranh phong? Vô số sinh linh đều đang hưng phấn nghị luận, phảng phất như đang đàm luận chính mình. Cùng lúc đó, trong đại điện, Tần Quân hai tay chống đầu gói, nhìn xuống phía dưới, cười nói một trận chiến với Thánh Môn, Đại Tần Thiên Đình đại hoạch toàn thắng, ngũ thánh của Thánh Môn đều bị chém giết trước mắt, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá đã thành thánh. Oanh! Thành thánh! Những cái tiên quan thần tướng còn chưa có nghe được tin tức lập tức giật nảy mình. Thánh nhân đối với bọn hắn tới mà nói có thể nói là tồn tại cao không thể chạm. Mặt khác, thánh nhân hậu thổ nương nương cũng đã gia nhập Đại Tần Thiên Đình, chấm đồng ý để nàng chấp trưởng âm gian luân hồi của Đại Tần Thiên Đình. Lại là một tôn thánh nhân. Tất cả mọi người há to mồm. Nhưng mà Tần Quân lời nói còn chưa có kết thúc, Bồ Đề đã thành thánh, Nhan Vương Điện Như Lai cũng thành thánh, hắn cũng đã gia nhập Đại Tần Tiên Đình, đều đứng hàng nhất phẩm. Lại là hai tôn thánh nhân, tám tôn thánh nhân. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến đầu óc choáng váng, nửa ngày đều không cách nào bình tĩnh trở lại. Sau đó Tần Quân bắt đầu vì các thánh nhân thưởng công, để các tiên quan thần tướng nghe được cảm xúc bành trướng. Vì kế tiếp thành thánh, chấm sẽ thưởng hắn một thanh Hỗn Độn Linh Bảo. Tần Quân cười nói, lập tức đánh ra gợn sóng vạn trượng. Hỗn Độn Linh Bảo. Tuy rằng thành thánh so sánh Hỗn Độn Linh Bảo trọng yếu hơn, nhưng câu nói này lại không thể nghi ngờ nói rõ Tần Quân có không ít Hỗn Độn Linh Bảo, chí ít Hỗn Độn Linh Bảo có thể tùy ý ban thưởng cho bộ hạ. Cái này liền khiến cho các tiên quan thần tướng ý chí chiến đấu cất cao. Lưu Bá Ôn nói một chút sự tình phát sinh gần nhất. Tần Quân phất tay cười nói, đồng thời ở trong lòng phân phó bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên của hắn quá nhiều, rút chúng bảo bối, hắn cơ hồ đều thưởng cho thuộc hạ. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút chúng Đại Mạc Kim Đao. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút chúng Ứ Huyết Tán. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút chúng Hồ Lô Diễm Hỏa. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút chúng bản vẽ thiết kế Đông Lai Huyền Trận. Một loại âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân bắt đầu kiểm tra những bảo bối này. Lưu Bá Ôn thì bắt đầu giảng tố chuyện gần nhất Ma Minh đối với Đại Tần Thiên Đình có tâm làm loạn, luôn luôn giải lời đồn bất lợi đối với Đại Tần Thiên Đình, trong đó huyết sát ma đế còn đang liên hợp thế lực khắp nơi tựa hồ muốn kết minh. A-tu-la tộc của Minh Hà Lão Tổ gần nhất cũng để mắt tới Đại Tần Thiên Đình, cũng may có Nhan Vương Điện kiềm chế. Trước mắt, Đại Tần Thiên Đình trưởng khống tiên giới đã đạt tới 4 cái, mỗi ngày đều có cường giả liên tục không ngừng tìm đến nương tựa Đại Tần Thiên Đình. Nghe Lưu Bá Ôn báo cáo, Tần Quân thì nheo mắt lại. Ma Minh huyết sát ma đế. A-tu-la tộc Minh Hà Lão Tổ. Hắn trong mắt lóe lên một tia sát cơ, nhất là Ma Minh, đã không phải là lần đầu tiên đắc tội với hắn. Xem ra nên diệt trừ Ma Minh. Tần Quân ánh mắt lấp lóe, đợi Lưu Bá Ôn nói xong, hắn liền trầm giọng nói Dương Tiến. Có mạt tướng. Dương Tiến lúc này liền bước ra quỳ một gối xuống bái Tần Quân. Chấm lệnh cho ngươi, mang về thủ cấp của huyết sát ma đế lập tức. Tần Quân âm thanh tràn đầy uy nghiêm, khí vận hoàng giả, hoàng uy cuồn cuộn. Ti. Các tiên quan thần tướng hít sâu một hơi, giết huyết sát ma đế. Mạt tướng tuân mệnh. Dương Tiến ứng nói, lúc này liền đứng dậy rời đi. Bệ hạ còn ta thì sao? Lý Nguyên Bá hưng phấn hỏi, trận chiến ở Thánh Môn, công lao đều bị Tôn Ngộ Không đoạt hơn phân nửa, để hắn không phục lắm, tự nhiên không muốn bỏ qua. Ngươi đi đối phó Minh Hà Lão Tổ đi, chấm muốn bắt sống. Tần Quân bất đắc dĩ cười nói, lúc trước thời điểm Minh Hà Lão Tổ lưu vong, để hắn có chút sợ hãi, nhưng hiện tại, Minh Hà Lão Tổ đã bị hắn không nhìn chúng. Nhưng tên này là mầm mống tốt. Ngày sau nếu như có thể cực hạn giác tỉnh, tuyệt đối điếu tạc thiên, thậm chí ngay cả Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng không sánh bằng. Tuân lệnh. Lý Nguyên Bá phấn khởi không thôi, lúc này liền rời đi. Chập chập, huyết sát ma đế cùng Minh Hà Lão Tổ xong đời rồi. Đã sớm không quen nhìn bọn hắn. Bệ hạ uy vũ, vừa về liền muốn mài kiếm. Đây chính là Đại Tần Thiên Đình. Ai dám phạm Đại Tần, xa đâu cũng giết. Rất muốn thành thánh. Đại điện lâm vào bên trong huyên náo, Tần Quân khoát tay, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Chợt Tần Quân liền để Bạch Trạch bẩm báo, nói một chút phát triển gần nhất của Đại Tần Thiên Đình. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó. Hắn bây giờ còn có 2 lần triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, đủ để hắn tiêu xài. Trong khoảng thời gian này, hắn dự định sẽ để cho Đại Tần Thiên Đình mạnh lên cho đến khi thống trị được vũ trụ huyền đương, lại tiếp tục hành động bước kế tiếp. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Đại Hoa, đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng 1 lần nữa triệu hoán? Đại Hoa. Tần Quân ngẩn người, thằng nào vậy? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt lập tức đen. Cái này mẹ nó là anh em Hồ Lô sao? Hồ Lô Hoa cũng có thể coi như truyền thuyết thần thoại sao? Người biết nhiều, liền sẽ diễn sinh ra vũ trụ đó. Hồ Lô Hoa xác thực tồn tại ở phiến vũ trụ nào đó, mà lại được không ít người Hoa tín ngưỡng. Hệ thống giải thích. Để Tần Quân rất im lặng. 1 lần nữa triệu hoán. Hắn đối với tiểu thí hài cũng không có hứng thú, trừ phi là xà tinh. Đinh bắt đầu 1 lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thương Dương, đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng 1 lần nữa triệu hoán. Thương Dương. Một trong những thần thú thượng cổ, đồng thời cũng là một trong thập đại yêu thần thủ hạ của Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, giống như là Anh Chiêu, Bạch Trạch. Luận hành biến động Thương Dương giả, rất thích mưa chấm phẩy, ngày mưa, nó sẽ co một chân nhảy múa. Khổng Tử ra ngữ biện chứng nước Tề có con chim một chân bay vào công triều đậu ở trước điện, giơ cánh mà nhảy. Tề Hầu cảm thấy quái lại, mới hỏi Khổng Tử. Khổng Tử nói chim này tên là Thương Dương, rất thích nước. Tần Quân do dự, có nên triệu hoán Thương Dương hay không? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1272 tuyên cổ vô. Liền triệu hoán Thương Dương, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó, sau đó điều ra bảng thuộc tính của Thương Dương. Thương Dương đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận thượng cổ thần thú yêu thần. Tu vi nhập thánh cảnh sơ kỳ. Công pháp Mạc Vũ thần công. Thần thông hô phong hoán vũ thủy mạn thương thiên vũ hành thần thuật. Pháp bảo thần vũ đao. Độ trung thành 82 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Cũng không tệ lắm. Tần Quân hiện tại vừa lúc muốn đem 365 yêu thánh tập hợp đủ thi triển chu thiên tinh đấu đại trận. Nếu như 365 vị yêu thánh tất cả đều cực hạn giác tỉnh, lại thi triển chu thiên tinh đấu đại trận, thì chỉ sợ là tù mệnh đế tôn cũng gánh không được. Còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thập nhị tổ vu tất cả đều cực hạn giác tỉnh, lại thi triển trận này, Tô Đế, Nhậm Ngã Tiếu không biết có thể chiến hay không. Nghĩ đến đây, Tần Quân liền không tên có chút kích động. Tiếp tục triệu hoán. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn hiện tại không yêu cầu triệu hoán thần ma cường đại, chỉ cần thiên phú tốt là được. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân liền đem chú ý lực chuyển rời đến trên thân Bạch Trạch. Trước mắt, tiên vị bên trong tần tiên giới đạt tới 100.000, nếu như tiên vị của bốn cái tiên giới tề tựu, thì sẽ vượt qua 50 vạn, hưởng thụ thiên đạo phúc trạch. Trong lúc bất chi bất giác, Đại Tần Thiên Đình đã trở thành quái vật khổng lồ, bên ngoài thì chinh chiến, bên trong thì cấp tốc chỉnh hợp, các phương diện đều đang phát triển mạnh mẽ. Lại thêm uy danh của Tần Thiên Đế, để trong vũ trụ có không biết bao nhiêu sinh linh ngưỡng mộ, đến đây đầu nhập. Cứ theo cách đà này, thì chiếm đoạt vũ trụ huyền đương, là không thành vấn đề. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được cổ lưu tôn đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Cổ lưu tôn, sư phụ của thổ hành tôn, một trong côn lôn thập nhị tiên, thực lực mạnh mẽ. Nhưng bởi vì là côn lôn thập nhị tiên, tu vị mạnh hơn cũng nhiều lắm là nhập thánh cảnh mà thôi. Huống hồ xiêm giáo đã đủ nhiều, cần phải dừng lại. Một lần nữa triệu hoán. Đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến phách hạ, đến từ truyền thuyết thần thoại, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phách hạ. Đứa con thứ 6 của rồng, tỏa kỵ của Hạ Vũ, từng di chuyển tam xuyên ngũ nhạc, lưu danh thanh sử. Đồng thời, phách hạ lại có tên khác là Huyền Vũ, cùng Huyền Vũ rất giống. Long chi cửu tử thường thường nói là con trai của tổ long, có thể nghĩ phách hạ thiên phú cũng không tồi. Triệu hoán phách hạ, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân thầm nghĩ, vừa vặn để phách hạ cùng tổ long chuyển thế doanh chính gặp nhau. Phách hạ đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận long tử. Tu vi đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Công pháp long thần công. Thần thông phiên vân phúc vũ trấn định hải lục vô cực nhi sinh long huyết chi tướng. Thuộc tính đặc thù cát tường trường thọ mở ngoặc tròn vì chủ tăng thêm khí vận cùng thọ mệnh đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 89 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Lại có thuộc tính đặc thù. Không tệ không tệ. Tần Quân thấy mừng rỡ không thôi. Sau đó tiếp tục quyết định chỉ định triệu hoán tổng công trạng thái đỉnh phong giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Thế lực yêu tộc dần dần lớn mạnh cần phải ngăn cản. Hắn đã sớm dự định triệu hoán một tên tổ vu. Cộng công, một trong tổ vu đồng thời cũng là thủy thần thượng cổ. Cộng công dẫn đụng bất chu sơn thế nhưng là nổi tiếng thiên cổ. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán cộng công đến từ thần thoại truyền thuyết. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân liền sử dụng hết cơ hội triệu hoán thần ma. Hệ thống tự động điều ra bảng thuộc tính của cộng công. Cộng công đến từ thần thoại truyền thuyết. thân phận Thủy Chi Tổ Vu Thủy Thần. Tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ. Công pháp lấy lực chứng đạo. Thần thông thủy đạo tổ vu chân thân hải lãng diệt thế. Độ trung thành 79 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hiển thánh cảnh hậu kỳ, rất phù hợp với thân phận của tổng công. Sau đó là khen thưởng khác của hệ thống. Tần Quân để ý nhất chính là cực hạn giác tỉnh cùng truyền thừa đại đạo. Nên đưa cho ai đây? Bạch Trạch trọn vẹn nói một canh giờ mới nói xong, nhưng trên điện lại không người nào cảm thấy mệt mỏi, đều hưng phấn không thôi. Lúc này, ngoài điện bay tới một bóng người. Dương Tiến cấp tốc xuất hiện, dạo bước mà đến, hướng về Tần Quân quỳ xuống, tay trái hất lên, đầu lâu của huyết sát ma đế liền lăn ra, máu tươi vẩy lên trên mặt đất. Huyết sát ma đế đã hồn phi phách tán, thủ cấp giao cho bệ hạ, ma minh trên dưới, ngàn vạn thành viên hạch tâm đều bị chém giết. Khí phách của Dương Tiến để tất cả mọi người trong đại điện trừng to mắt. Mới một canh giờ, liền giết ngàn vạn sinh linh. Tần Quân mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên một cái, không nghĩ tới Dương Tiến hung tàn như thế, bất quá, ma minh gieo gió gặt bão, đáng đời. Nhị lang khổ cực, chấm vì ngươi ký đại công. Tần Quân cười to nói, từ nay về sau, ma minh xem như triệt để xong, ngàn vạn thành viên hạch tâm vừa chết, chỉ còn lại có cái xác sống, ngay cả thế lực tam lưu cũng không bằng. Không lâu lắm, Lý Nguyên Bá cũng trở về, trên tay còn xách một người. Chính là Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ thời khắc này đã không còn hình người, máu me khắp người. Ngay cả tướng mạo đều không phân biệt được. Giải vào thiên lao. Tần Quân đứng dậy hét lên, ngữ khí sục sôi, tràn ngập kích động chiêu cáo vũ trụ đại tần thiên đình thế tất sẽ thống nhất vũ trụ, hiện tại đầu hàng còn kịp. Bệ hạ uy vũ. Các tiên quan thần tướng đồng thanh kêu lên, quần tình xúc động, từng cái phảng phất như phát điên. Hồng Hải Nhi hạng vũ lưu lại. Các ngươi đều lui ra đi. Tần Quân vung tay áo lên nói, hắn dự định để Hồng Hải Nhi cùng hạng vũ cực hạn giác tỉnh. Hồng Hải Nhi đã từng lấy cái chết để cứu hắn, ăn tình như thế, Tần Quân chưa bao giờ quên. Huống chi thiên phú của Hồng Hải Nhi cũng rất mạnh, ở Hỏa Diệm Sơn tu hành 300 năm liền có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu một trận, có thể thấy được lốm đốm. Về phần hạng vũ, chính là thuấn đế chuyển thế, Tần Quân muốn xem thử một chút, ngũ đế thiên phú như thế nào. Trước mắt bên trong ngũ đế chỉ có thuấn đế, nhiêu đế bái nhập dưới trướng hắn. Sau khi quần thần tán đi, trên điện chỉ còn lại có Tần Quân, Hồng Hải Nhi, hạng vũ cùng mấy tên cung nữ. Đại tần thiên đình trước kia còn có thái giám. Như về sau bị Tần Quân bãi bỏ, trong hậu cung chỉ còn lại có cung nữ, mà lại đều có thể tu hành. Bệ hạ, lưu chúng ta lại cần làm chuyện gì sao? Hồng Hải Nhi hắc hắc cười nói, Tần Quân coi hắn như em trai ruột, khiến cho rất nhiều tiên quan thần tướng đều dung túng hắn, để cha mẹ của hắn ao ước không thôi. Hạng vũ cũng tò mò nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ có nhiệm vụ bí mật gì đó sao? Chấm muốn cho các ngươi mạnh lên. Tần Quân thần bí cười nói, chợt quay người, nói đi theo chấm. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới ma minh bị tiêu diệt đã nhấc lên phong bảo toàn vũ trụ. Tại dưới các thế lực hữu tâm thôi thúc, tin tức liền cấp tốc lan tràn 3.000 đại thế giới. Nhị lang thần Dương Tiến diệt ma minh. Là thật, nghe nói huyết sát ma đế thậm chí không kịp mở miệng liền bị chạm đầu. Toàn bộ tinh không đều là thi thể, Dương Tiến quá mạnh, hắn mới thật sự là cường giả đệ nhất vũ trụ A. A-tu-la tộc cũng tử thương thảm trọng, xuất thủ là Lý Nguyên Bá của Đại Tần Thiên Đình, Minh Hà Lão Tổ trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một chùy nện ngất. Vũ trụ thật phải biến đổi rồi. Tân kỷ nguyên tới, là thời đại thuộc về Tần Thiên Đế A. Sau khi vô số sinh linh nghe ngóng, tất cả đều kinh hô, thậm chí không thể nào tin được. Thiên kiêu bảng tam thiên cũng bắt đầu đổi mới, Tần Thiên Đế, lực áp tiêu như thủy, đế thiên vô trở thành thiên kiêu số 1.

khí thế không ngừng cất cao, để càng ngày càng nhiều tinh thần rung động. Khí tức thiên đạo chí thánh cùng thánh nhân vô cùng đáng sợ. Tại trong thời gian cực ngắn tràn ngập 3000 đại thế giới, dẫn tới vô số sinh linh xôn xao. Đây là cỗ khí tức gì? Thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là thánh nhân trong truyền thuyết? Cỗ uy áp này tựa như là từ biên giới vũ trụ truyền đến. Chẳng lẽ có cường giả từ những vũ trụ khác tới tập kích 3000 đại thế giới? Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1275 nữ hoa giảng đạo. Hạng Vũ, không thuấn, hôm nay ngươi và ta buông tay chiến một trận, ta ngược lại là muốn xem thiên đạo chí thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tôn Ngộ Không nghe răng cười nói, sau khi được chứng kiến Như Lai Bồ Đề Tổ Sư đại chiến với Thái Sơ Ma Tổ, hắn đối với cường giả thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ đã không còn nửa điểm kính sợ. Hạng Vũ cũng là chiến ý lẫm liệt, lúc này hét lên tốt. Đối với chiến tướng danh khí lớn nhất Đại Tần Thiên Đình, hắn đã sớm muốn cùng đối phương đánh một trận. Ngày hôm nay thành tựu thiên đạo chí thánh, hắn liền muốn dấm lên Tôn Ngộ Không thượng vị. Oanh! Hai tôn cường giả tuyệt thế đụng vào nhau, không gian chung quanh trong nháy mắt bị phá nát, vô số sao trời bị những đợt xung kích chôn vùi. Nơi này cũng không phải là bát hoang, đừng nói là thiên đạo chí thánh, ngay cả uy áp của thánh nhân cũng gánh không được. Đương! Tôn Ngộ Không một gậy nện xuống, trực tiếp đem vương bá tinh thần kích nện đứt. Tia lửa bắn ra bốn phía, uy lực của hỗn độn linh bảo để Hạng Vũ giận dữ vô cùng. Hạng Vũ giận dữ hét một tiếng, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy màng nhĩ như nổ tung, ý thức hoảng hốt, còn chưa lấy lại tinh thần, Hạng Vũ liền một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn. Tiếng gãy xương thanh thúy vang lên để cho người ta nổi cả da gà. Áp chế trên cảnh giới để Hạng Vũ cấp tốc chiếm thượng phong. Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải là người khác, mà là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Càng chiến càng mạnh. Tôn Ngộ Không một đường ngã bay ra ngoài mấy chục tỷ dặm, chui vào bên trong một khỏa sao trời vô cùng to lớn, để mặt ngoài khỏa sao trời này trải rộng vết nứt, như là từng đầu hẻm núi. Đáng giận ta cũng không tin. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi. Diện mục dữ tợn, thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật ẩn ẩn muốn bạo phát. Oanh một tiếng, khỏa sao trời này bị phá nát, hắn hóa thành một mũi tên đụng nát vô số thiên thạch, hướng Hạng Vũ đánh tới. Hỗn độn tử kim bổng dơ lên cao, cấp tốc tăng lên gấp bội, mang theo cuồng phong diệt thế nện xuống. Hạng Vũ thân hình cấp tốc cất cao, một đôi tay không tựa như cử sơn nâng lên. Phịch một tiếng liền đem hỗn độn tử kim bồng tiếp được. Hắn không chỉ là thuấn đế, mà còn là Hạng Vũ. Thời kỳ còn là phàm nhân, lực lượng đã vô địch trên đời, hiện tại thành tựu thiên đạo chí thánh, lực lượng có thể nói vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu sức. Tên này lực lượng thật lớn. Tôn Ngộ Không âm thầm kinh hãi. Hạng Vũ tâm lý càng là nhấc lên sóng biển, cho dù cảnh giới siêu việt Tôn Ngộ Không, hắn vẫn như cũ bị lực lượng của Tôn Ngộ Không chấn kinh. Con khỉ này đến cùng là chủng tộc gì? Hai người đột nhiên bắn ra, ngay sau đó lại lao vào nhau, bắt đầu cận thân tác chiến. Tiếng chiến đấu của bọn hắn vang vọng kinh động mấy chục cái đại thế giới chung quanh. Khí tức chiến đấu càng làm cho 3000 đại thế giới đều có thể cảm nhận được. Thần Hoàng Cung. Thần Hoàng đứng tại đỉnh cung điện, nhìn về phía chân trời xa xa, cau mày trong mắt khó mà che giấu một tia kiêng kỵ là ai. Chỉ là một phương ngoại vũ trụ, vì sao lại ẩn giấu nhiều thánh nhân như vậy? Thánh môn không phải đã bị diệt rồi sao? Chẳng lẽ là thánh nhân của Đại Tần Thiên Đình đang tư đấu? Nhưng không thể nào a. Thần Hoàng tâm phiền ý loạn, hắn đột nhiên cảm giác được vũ trụ huyền đương sắp không có chỗ cho hắn dung thân. Tin tức Hạng Vũ thành tựu thánh nhân như là cuồng phong quét sạch toàn bộ Đại Tần Thiên Đình. Người nghe nghẹn họng nhìn chân chối, Hạng Vũ trước kia khoảng cách với thánh nhân cảnh vô cùng xa, không ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể thành thánh. Nhiêu Đế, Thần Nông, Hiên Viên cùng Hạng Vũ có quan hệ tốt đều có chút không kịp chuẩn bị, vì Hạng Vũ cao hứng cũng đồng thời không có cam lòng. Hạng Vũ thành thánh. Hạng Vũ là ai trước kia làm sao đều chưa từng nghe nói qua. Là một tên chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình, ai Đại Tần Thiên Đình quả nhiên là mãnh long quần tụ a. Đều là thủ đoạn của Tần Thiên Đế, bằng không Hạng Vũ hắn có thể thành thánh sao? Tần Thiên Đế quá lợi hại, hóa mục nát thành thần kỳ a. Bên trong Đại Tần Thiên Thành càng là tràn ngập tin đồn, đem Tần quân thần hóa, phảng phất như Tần Thiên Đế không gì làm không được. Thừa dịp Hạng Vũ kinh hỉ khi thành tựu thiên đạo chí thánh, Tần quân liền tìm đến Lôi Chấn Tử, kiếm chủ, Lý Bạch. Lôi Chấn Tử cùng Lý Bạch là thần ma giai đoạn đầu đi theo Tần quân, kiếm chủ thì là hùng chủ đằng sau tranh đoạt thiên hạ để nhất đế thu phục được. Tần quân dự định mang theo bọn hắn cùng một chỗ nghe đạo. Hắn muốn đột phá nhập thánh. Bốn người tại trong ngự hoa viên, nhìn qua Tần quân, ba người đều có chút kích động, bọn hắn hiểu Tần quân tìm tới bọn hắn đại biểu cho cái gì. Cơ duyên. Cơ duyên rất lớn. Kiếm chủ đã từng đối địch với Tần quân, giờ phút này nhìn thấy Tần quân trong lòng cũng tràn đầy kính sợ. Nhìn thấy Tần quân thống nhất huyền đương đại thế giới, lại thống nhất tiên giới, hiện tại càng là kiếm chỉ 3000 đại thế giới, hắn mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Trước kia hắn cho rằng thiên mệnh đại đế mới thật sự là thiên mệnh sở quy, nhưng cùng Tần quân so sánh, liền như là ánh sáng đom đóm so với mặt trăng, hoàn toàn không thể đánh đồng. Hôm nay chấm muốn dẫn các ngươi cùng đi nghe đạo, tất cả những gì các ngươi nhìn thấy được, về sau không được truyền đi. Tần quân căn dặn, đương nhiên kỳ thực truyền đi cũng không có gì, người sinh ra trái tim rình mò với hắn cũng không làm gì được hắn. Người có thể làm gì được hắn đoán chừng cũng không nhìn chúng chút năng lực nhỏ nhoi này. Tuân lệnh. Ba người chăm miệng một lời nói, để Tần quân hài lòng gật đầu. Hệ thống đem chúng ta đưa vào đạo tràng thần thoại. Hắn ở trong lòng phân phó, lần này không biết hắn sẽ tiến vào đạo tràng của ai đây. Hắn mong đợi nhất chính là Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo, lần trước chính là lần đầu tiên Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, khi đó Hồng Quân ngay cả thánh nhân cũng không phải. Đinh bắt đầu đem bọn người chủ ký sinh dịch chuyển vào đạo tràng thần thoại ngẫu nhiên. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, ba người Tần quân liền đồng thời biến mất tại bên trong thạch đình, vô ảnh vô tung. Trời đất quay cuồng, đầu chuyển tinh di. Lần nữa mở mắt, Tần quân phát hiện mình đang đứng tại bên trên một sườn núi, phía trước là một tòa thần sơn khủng bố cao vút trong mây, chung quanh tất cả đều là thân thể người trần trụi, dọa hắn nhảy một cái. Kiếm chủ, Lôi Chấn Tử, Lý Bạch cũng bị tràng cảnh chung quanh hù dọa đến. Nơi này là... Kiếm chủ khóe miệng co lắp, có chút im lặng. Tần quân cẩn thận hướng chung quanh quét nhìn, phát hiện ngoại trừ thân thể nhân loại trần trụi ra, thì bên ngoài còn có không ít yêu vương hóa hình, tất cả đều mặc quần áo, cùng những nhân loại này so sánh, liền lộ ra thể diện hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là... Tần quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt liền vội vàng thuận theo những nhân loại lõa thể này nhìn, chỉ gặp trên bầu trời lơ lửng một đạo thân ảnh yểu điệu thánh khiết. Cường quang bao bọc, để Tần quân không cách nào nhìn ra diện mục chân thực của nàng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được đường cong thân hình của nàng. Nữ hoa nương nương. Lôi Chấn Tử kinh hô lên, để Lý Bạch động dung, kiếm chủ không hiểu. Nơi này chính là nơi nữ hoa giảng đạo. Nữ hoa vừa tạo người liền thành thánh, vì để cho nhân loại có sức tự vệ, nàng liền quyết định truyền pháp, sau đó trở về thiên ngoại tu luyện, ổn định thánh đạo. Yên lặng. Nữ hoa âm thanh lành lạnh truyền đến, để toàn bộ sinh linh bên trên đại địa lập tức im miệng. Toàn bộ sinh linh đều cuồng nhiệt nhìn qua đạo thân ảnh thần thánh trên bầu trời kia. Nay,

Hạng Vũ chỉ là mới vào thiên đạo chí thánh cảnh, còn chưa hoàn toàn củng cố tu vị, Tôn Ngộ Không thì đã bắt đầu chiến đấu vào thiên đạo chí thánh cảnh, lại thêm thuộc tính đặc thù, hai người chiến đến lực lượng ngang nhau. Tôn Ngộ Không thời khắc này cả người vòng quanh huyết khí, hai mắt màu đỏ tươi còn bắn ra hai đạo hồng quang, khiếp người kinh hồn. Hạng Vũ khí thế càng kinh khủng, một phen chiến đấu, để hắn đối với lực lượng của thiên đạo chí thánh nắm giữ được càng lúc càng thành thục. Thiên đạo chí thánh tên như ý nghĩa, cùng thiên đạo ngang hàng. Thánh nhân chỉ là cùng thiên đạo trường thọ, mà thiên đạo chí thánh là tồn tại ngay cả thiên đạo đều không làm gì được. Phanh! Tôn Ngộ Không một gậy đem Hạng Vũ đánh bay ra ngoài, trọng giáp trên người Hạng Vũ đều đã phá nát không chịu nổi, hắn bắp thịt phồng lên vô cùng khoa trương, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Trọn vẹn bay ra ngoài gần 1 tỷ dặm xa, Hạng Vũ mới đứng vững được thân hình. Thống khoái! Hạng Vũ xoa lồng ngực cười to nói, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên hắn cũng là một tên cuồng chiến đấu. Tôn Ngộ Không đã tiến vào trạng thái ma tâm thắng Phật, tương đương với hóa ma, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, chính là xé nát Hạng Vũ. Thét dài một tiếng, Tôn Ngộ Không lần nữa thẳng hướng Hạng Vũ, phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ tinh không hư vô tràn đầy mảnh vụn, không có một khỏa tinh thần thiên thạch nào quanh đây, bởi vì tất cả đều đã bị bọn hắn chấn vỡ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1278 đắc kỷ cực hạn giác. Tôn Ngộ Không bộc phát ra toàn bộ khí thế, khiến cho toàn bộ vũ trụ huyền đương một mực ở vào bên trong bất an. Hai vị đại năng chiến đấu chỉ là khí tức cũng đủ để cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ sợ hãi. 3 ngày làm sao vẫn chưa có đánh xong. Chẳng lẽ muốn tiếp tục đánh đến trên ngàn năm sao? Ta đi, khí tức của bọn hắn mạnh như vậy, tiếp tục đánh xuống, vũ trụ khẳng định sẽ bị phá nát a. Mấu chốt nhất chính là ta hiện tại không cách nào an tâm tu luyện. Khó nói Đại Tần Thiên Đình liền không có bất kỳ cái hành động gì sao? 3000 đại thế giới vẫn ở trong khủng hoảng, Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ đại chiến, đã đạt tới điểm giới hạn mà ngoài vũ trụ có thể tiếp nhận. Đại Tần Thiên Đình không xuất thủ, liền không có thế lực nào dám tiến đến chen chân. Hạng Vũ lần nữa cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, Tôn Ngộ Không đã nhập ma, cứ như vậy đánh xuống, cho dù Hạng Vũ muốn ngừng, cũng không dừng được. Oanh! Hai người lần nữa va chạm bắn ra, tựa như hàng tinh nổ tung, cường quang tóe hiện, pháp lực hình thành khí lãng như là quần long tranh đấu. Đúng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại giữa hai người. Hai người đã xếp đến đỏ mắt, vừa vặn hướng đối phương phóng đi, thế không thể đỡ. Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt ngưng tụ, song trưởng nâng lên, ngạnh sinh đem Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ cản lại. Hỗn độn tử kim bổng của Tôn Ngộ Không bị tay trái của hắn nắm lấy, nắm đấm của Hạng Vũ thì bị hữu trưởng của hắn chống đỡ. Sự khủng bố của thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ trong nháy mắt được bày biện ra. A! Hạng Vũ trừng to mắt, nguyên còn cho rằng sau khi mình thành tựu thiên đạo chí thánh, sẽ có rất ít người có thể áp chế bản thân, nhưng không nghĩ tới Bồ Đề Tổ Sư lại làm được dễ dàng như vậy. Thần thức quét qua, hắn không cách nào có thể dò xét được tu vị của Bồ Đề Tổ Sư. Tuy rằng chỉ cách một tầng tiểu cảnh giới, nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác giống như là một tòa núi cao cần ngưỡng vọng. Luận bàn dừng ở đây thôi. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng phẩy tay, Hạng Vũ liền bị đẩy lui. Sau đó, hắn liền cách không điểm một chỉ lên trên trán của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không toàn thân run lên, sát khí cấp tốc tiêu tán, ngay sau đó liền tê liệt ngã hướng Bồ Đề Tổ Sư. Một trận đại chiến khoáng thế, rốt cuộc đến đây liền kết thúc. Mấy ngày sau, Đại Tần Thiên Đình công chiếu toàn vũ trụ, Tần Quân chuẩn bị nạp phi, Hắc Điệp Tiên Tử, Bạch Trạch, Lâm Ngọc Kỳ đều trở thành phi tử của hắn. Về phần Thường Nga, nàng vẫn có chút do dự, Tần Quân cũng không có bắt buộc, thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. Trong lúc nhất thời, các thế lực trong vũ trụ cũng bắt đầu chủ bị hướng Đại Tần Thiên Đình chúc mừng. Trong tầm cung của Thánh Hoàng hậu, Tần Quân chính là đang bồi bạn với Đắc Kỷ. Hắn nắm lấy tay Đắc Kỷ, cười hỏi chấm hiện tại là thiên đế, có phải nên vì ngươi đổi lấy một cái danh tự mới hay không? Thánh Hoàng hậu, đó là thời điểm Tần Quân còn là thánh đế xưng hô, hiện tại lại dùng, liền lộ ra chút khó chịu. Đắc Kỷ vứt ra một cái mì nhãn, hờn dỗi nói thiếp thân nghe theo bệ hạ. Vô luận kinh lịch bao nhiêu thời gian trôi qua bao lâu, Đắc Kỷ vẫn như cũ quyến rũ động lòng người như là Tần Quân lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Mà Tần Quân đã không còn là hoàng tử chán trường năm đó, mà là thiên đế quyền nghiêng vũ trụ. Thiên hậu vương mẫu Tần Thánh hậu. Tần Quân nói ra mấy cái xưng hô để Đắc Kỷ lựa chọn. Bọn hắn rất khó có được cơ hội đơn độc ở chung như vậy, Đắc Kỷ rất trân quý khoảnh khắc này, dựa vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng cười nói gọi Tần Thánh Hậu đi cùng Tần Thiên Đế rất xứng đôi. Tần Quân gật đầu bắt lấy tố thủ của nàng cười nói đợi sau khi chấm nạp phi, liền vì ngươi đổi tên, hưởng thụ đại thiên thế giới tín ngưỡng. Đắc Kỷ ngẩng đầu, si mê nhìn qua hắn. Thì thảo nói đáng tiếc thực lực của ta lại không xứng với bệ hạ. Bây giờ thánh nhân dưới tay Tần Quân cũng có không ít để cho nàng cảm thấy áp lực. Tần Quân nghe xong, nheo mắt lại. Giai nhân thở dài để hắn động lòng trắc ẩn. Hệ thống Đắc Kỷ chính là cửu vĩ hồ, nếu như cực hạn giác tỉnh có thể đạt tới độ cao như thế nào? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Cửu vĩ hồ tuyệt đối là tồn tại thiên phú mạnh nhất trong hồ tộc. Huống chi sư thừa của Đắc Kỷ còn là Thanh Khâu Sơn nhất mạch, liền ngay cả thánh nhân nữ hoa cũng đưa các nàng thu nhập dưới trướng, có thể thấy được sự cường đại của mạch này. Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Đông Kinh có viết Thanh Khâu Quốc Kỳ Hồ Tứ Túc Cửu Vĩ. Tống Thư Phù Thủy Chí thì nói Bạch Hồ, vương giả nhân trí tắc trí. Hiếu Kinh Thần Khế nói Đức Chí Điều Thú Tắc Hồ Cửu Vĩ. Không cách nào xác định, chí ít cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điều chênh lệch không xa. Hệ thống trần chờ trả lời để Tần Quân nhãn tình sáng lên. Nói đến như thế, nếu như để Đắc Kỷ cực hạn giác tỉnh, thì nàng rất có thể sẽ thành thánh. Tại bên trong phong thần diễn nghĩa, Đắc Kỷ có thể nói là thái kê, chỉ có thể đả thương một số phàm nhân, nhưng cũng không đại biểu cho thiên phú của nàng yếu. Thử nghĩ, ngươi mọc ra một trương dung mạo có thể họa quốc ương dân, liền không cần tu luyện sao? Đắc Kỷ, chấm để ngươi mạnh lên, có được không? Tần Quân ôm Đắc Kỷ cười hỏi. Đắc Kỷ cũng không có kinh hỉ, mà ngược lại nhíu mày, lắc đầu nói được rồi. Loại thần thông kia khẳng định tiêu hao rất lớn, thiếp thân có bệ hạ bảo hộ là được, cần gì phải để cho bệ hạ phí công thương thân. Hệ thống, để Đắc Kỷ cực hạn giác tỉnh đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó, vừa vặn hắn còn một lần cực hạn giác tỉnh. Có thiên đạo chí thánh tỏa chấn, hắn tạm thời không lo, huống chi hắn còn có Thái Sơ Ma Tổ làm thủ hạ. Thần ma siêu việt thiên đạo chí thánh. Hắn không trấn áp được, sao không cho Đắc Kỷ một cái cơ hội? Đỉnh đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ đen, hấp lực cường đại đem Đắc Kỷ không kịp chuẩn bị kéo vào trong đó. Thánh hậu của chấm cũng đừng làm cho chấm thất vọng a. Tần Quân tại trong lòng suy nghĩ, Đắc Kỷ là vị thần ma thứ nhất của hắn, từ trên mặt cảm tình tới mà nói, thì nàng là tồn tại dương tiến cùng Tôn Ngộ Không cũng so sánh không bằng. Nhóm thần ma giai đoạn trước, hắn vẫn còn nhớ kỹ. Hạo Thiên Khuyển Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải Tiểu Ly, Sa Ngộ Tịnh, Viên Hồng. Hắn tâm tình vui vẻ đứng dậy đi ra khỏi cung điện, gần nhất Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết đều đã mang thai hài tử, hậu cung có thể nói là vui mừng vô cùng. Cuối cùng sẽ có một ngày Tần Quân sẽ đem con cháu đời đời truyền thừa vô tận. Đối với con gái của mình, hắn vẫn là rất quan tâm. Sâu trong vũ trụ, Liễu Nhược Lai toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành nắm tay nữ nhi của mình Tần Nhược Tâm. Tần Nhược Tâm mặc dù mới không đến một tuổi, nhưng đã có thể bay lượn, nàng mặc một cái yếm nhỏ, đôi mắt nháy nháy đối với bốn phía hết thảy đều tràn đầy hứng thú. Mẹ, chúng ta đi nơi nào vậy? Tần Nhược Tâm nai thanh nai khí hỏi. Hắc xa phiêu động, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Nhược Lai, nàng nhìn qua đầu cuối tinh không phía trước, nói chúng ta đuổi theo con đường chúng ta nên đi. Không tìm cha sao? Tần Nhược Tâm nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, một mặt dáng vẻ đáng thương. Không tìm, Nhược Tâm, nhớ kỹ, chúng ta cùng cha ngươi không giống nhau. Liễu Nhược Lai nhẹ giọng nói, sau khi từ vùng đất truyền thừa của vận mệnh đi ra, nàng không có tìm được Tần Quân, cũng không có đi nghe ngóng, mà là mang theo nữ nhi của mình hướng sâu trong vũ trụ bay đi. Ven đường, các nàng không có cùng bất luận sinh linh nào giao tiếp, cho nên cũng không biết tình hình gần đây của Tần Quân. Đương nhiên, cũng có sinh linh bắt chuyện hoặc là ức hiếp các nàng, nhưng đều bị nàng diệt trừ. Hiện tại, nàng đã đi theo vận mệnh chỉ dẫn đi tới trước cổ thánh đế đạo. Vì cái gì không giống nhau a? Tần Nhược Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, một đường bay tới, nàng nhìn thấy qua những hài tử khác đều có cha mẹ làm bạn, tâm lý cực kỳ hâm mộ. Bởi vì chúng ta là vận mệnh chi tử. Liễu Nhược Lai một bên phi hành, một bên thăm thắm nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1279 Tần Thiên Đế Chi. Một ngày sau, Đinh Tô Đát Kỷ cực hạn giác tỉnh thành công. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên đem Tần Quân từ bên trong trạng thái tu luyện kéo về hiện thực. Tần Quân vội vàng để hệ thống đem bảng thuộc tính của Đát Kỷ điều ra. Hắn ngược lại là muốn xem cửu vĩ hồ cực hạn giác tỉnh có thể đạt tới độ cao như thế nào. Đắc kỷ, đến từ truyền thuyết thần thoại. Chủng tộc cửu vĩ bạch hồ. Tu vi thánh nhân cảnh sơ kỳ. Công pháp thiên hồ đại pháp, yêu mị tâm thuật. Bản mệnh thần thông cửu vĩ hồ chân thân. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tần Quân thở dài một hơi, cuối cùng cũng bước vào thánh nhân cảnh. Chập chập, Đắc Kỷ sau khi thành thánh lại đối mặt với nữ hoa, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Lúc này, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen quen thuộc, ngay sau đó Đắc Kỷ liền từ trong đó bay ra, thánh uy chớp mắt liền thu, nàng chậm rãi rơi vào trong ngực Tần Quân. Bệ hạ. Tiếng gọi nhu cốt súp giòn để Tần Quân tâm thần rung động, cô nàng này cấp tốc thu hồi thánh uy, chính là để tránh thương tổn đến hắn, để tâm hắn ấm áp vô cùng. Chấm không nhìn lầm ngươi, chúc mừng ngươi thành thánh. Tần Quân vuốt vuốt mái tóc, Đắc Kỷ cười nói, nữ nhân của mình thành thánh, để tâm tình của hắn rất không giống nhau. Đắc Kỷ không có trả lời, mà là nhấp môi lên. Hai tay cấp tốc dọc theo lồng ngực Tần Quân sờ đến phần lưng, trong nháy mắt nhóm lên hỏa diễm trong nội tâm của Tần Quân. Để Đắc Kỷ tới hầu hạ bệ hạ đi. Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Tần Quân, miệng phun hương thơm, nhẹ giọng nói, mị nhãn như tơ, để Tần Quân không cách nào khắc chế được chính mình. Quay người đem Đắc Kỷ đặt ở trên giường, kế tiếp là một trận chiến đấu không thể miêu tả. Cùng lúc đó, các thánh nhân bên trong Đại Tần Thiên Thành đều nhìn về phía Thiên Đế Phong. Thánh khí tức này hình như là của Đát Kỷ nương nương. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu thì thào, ngồi ở trước mặt hắn là Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ Nhan Vương Điện đã cùng Đại Tần Thiên Đình dung hợp, Thái Thượng Lão Quân cũng từ Nhan Vương Điện điều trở về đây. Xem ra lại có người thành thánh, thủ đoạn của bệ hạ thật là thần thông quảng đại. Thái Thượng Lão Quân cảm thán nói, bản tôn hắn cũng là thánh nhân, nhưng bây giờ thánh nhân tại trước mặt Đại Tần Thiên Đình căn bản đã không đáng giá được nhắc tới, để hắn thường xuyên cảm thán Tần Quân không tầm thường. Ngày sau ngươi cũng có thể thành thánh, nói không chừng còn có thể siêu việt bản tôn. Bồ Đề Tổ Sư như có thâm ý nói ra, để Thái Thượng Lão Quân ngẩn người, sau đó mỉm cười, cũng không tiếp lời, chỉ là đáy mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ. Một đoạn thời gian sau đó, dần dần liền có thế lực phái sứ giả đến đây chờ đợi ngày Tần Thiên Đế nạp phi. Tiên tôn của các đại tiên giới ùn ùn kéo đến. 4 ngày sau, sứ giả thần Hoàng Cung cũng chạy đến, để một số đại thế lực âm thầm kinh hãi. Thần Hoàng đây là đang hướng Tần Thiên Đế cúi đầu sao? Thời gian lại qua 5 ngày. Ngày đại điển nạp phi, rốt cuộc cũng đến. Trên quảng trường trước Thiên Đế Cung, người đông nhìn nhịp, sứ giả thế lực khắp nơi xếp hàng đứng thẳng châu đầu ghé tai, không người dám lớn tiếng ồn ào. Vong Khôn Tiên Tôn cũng tới. Tần Thiên Đế thật là phô trương thanh thế. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vũ trụ, hiện tại ai mà không lấy Tần Thiên Đế vi tôn. Nhìn thấy không, những người kia đều là thánh nhân Dương Tiến Tôn Ngộ Không Phục Hy Bồ Đề Tổ Sư. Một đám người phía dưới thánh nhân cũng đều thật mạnh. A Minh Hà Lão Tổ làm sao cũng ở đây. Các sinh linh nghị luận ầm ý, chỉ thấy phía trước cung điện Bồ Đề Tổ Sư, Hạng Vũ, Phục Hy, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiến, Hậu Thổ, Như Lai đứng thành một hàng. Mấy chục bậc thang phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đế, Hồng Hải Nhi, Đế Giang, Doanh Chính, Lục Áp Đạo Nhân, Huyền Đô, Trúc Dung Cường Lương, Minh Hà Lão Tổ, La Sĩ Tín, Hiên Viên, Thần Nông, Dương Tái Hưng, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Cổng Công, Trấn Nguyên Tử, một đám cường giả hiển thánh cảnh đứng thành một hàng, ngoại trừ thần ma ra, thì còn có những hiển thánh khác tìm tới nơi nương tựa Đại Tần Thiên Đình. Xuống chút nữa là nhập thánh cảnh Quảng Thành Tử, Phách Hạ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Anh Chiêu, Thương Dương, Nhiêu Đế. Hướng xuống nữa, mỗi một cái đại cảnh giới đều có phân hóa. Cho đến trước mắt, thần ma hiển thánh cảnh ngược lại là nhiều nhất, những đại cảnh giới còn lại cơ hồ đều bị cường giả bản thổ chiếm đại bộ phận. Đại Tần Thiên Đình ngoại trừ thần ma ra, thì tiên quan thần tướng càng là nhiều như sao trời. Chỉ dựa vào hệ thống thần ma Tần Quân làm sao có thể trưởng khống được vũ trụ vô biên vô tận. Nhìn qua Đại Tần Thiên Đình cường thịnh như thế, thế lực khắp nơi đều sợ hãi không thôi. Lưu Bá Ôn cao giọng hô lên: Thiên Đế bệ hạ giá lâm. Chung quanh Thiên Đế phong lơ lửng vô số tiên binh tiên tướng, hình thành một cái cự võng che đậy Đại Tần Thiên Thành. Bọn hắn ở trên hư không quỳ bái, đồng thanh hô lên: Bệ hạ vĩnh sinh bất diệt, áp đảo chư thiên, độc đoán vũ trụ. Tiếng hò hét hội tụ vào một chỗ, không chỉ có Đại Tần Thiên Thành, mà sinh linh toàn bộ tần tiên giới đều có thể nghe được, người nghe không ai là không nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Đại Tần Thiên Đình của bọn họ, cường thịnh vô song. Tần Quân tại dưới đế vệ quân bảo vệ, dạo bước mà đến, đi theo phía sau là Lâm Ngọc Kỳ, Hắc Điệp Tiên Tử, Bạch Trạch, các nàng đều mang theo đầu xa, tư thái đoan trang xa hoa, để cho người ta không cách nào nhìn thấy mặt mũi của các nàng. Đi đến trước cổng chính Thiên Đế Cung, Tần Quân liền chậm rãi quay người, nhìn xuống phía dưới, sứ giả thế lực khắp vũ trụ tề tụ trên quảng trường, hình thành biển người, còn có vô số tiên binh tiên tướng toàn bộ đứng chung vào một chỗ. Số lượng chí ít 30 triệu, hùng vĩ vô cùng. Giờ khắc này Tần Quân không chút khẩn trương nào, mà ngược lại rất bình tĩnh. Bởi vì tất cả trước mắt vẫn còn thiếu rất nhiều. Giá tâm của hắn không chỉ có như vậy. Hắn muốn nắm giữ 3.000 đại thế giới, hắn muốn nắm giữ vô số ngoại vũ trụ cùng loại với vũ trụ huyền đương, còn có nội vũ trụ. Thậm chí nhiều hơn. Hắn muốn siêu việt tất cả. Chấm chính là Tần Thiên Đế, hôm nay nạp 3 phi tử. Tần Quân chậm rãi mở miệng nói, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một vị sinh linh. Chấm hôm nay trước tuyên bố kế hoạch tiếp theo của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân khóe miệng bỗng nhiên dương lên, sở dĩ đem đại điển nạp phi làm đến trang trọng như thế, vì chính là hướng toàn bộ ngoại vũ trụ tuyên bố kế hoạch cùng chiến lược kế tiếp. Sứ giả các phương lập tức khẩn trương lên, những cái tiên tôn kia càng là thầm kêu không ổn. Quả nhiên đại điển lần này không đơn giản à. Chấm muốn tại bên trong thời gian 10 năm, để 3.000 đại thế giới quy về Đại Tần Thiên Đình trưởng khống, phàm là ai dám phản kháng tất cả đều sẽ bị diệt, phàm là người tự chủ quy hàng có thể trở thành con dân của Đại Tần Thiên Đình. Nếu là ngày sau chiến bại mới quy hàng, thì thân phận sẽ kém xuống một bậc. Sau ngày hôm nay, Đại Tần Thiên Đình sẽ hướng ngoại vũ trụ toàn diện khai chiến. Thủ hạ của chấm có hơn 5 tôn thánh nhân, hơn 10 vị cường giả hiển thánh, nhập thánh càng là nhiều như sao trời. Các ngươi có ý kiến gì không? Tần Quân từng câu nói ra, làm cho cả thiên địa triệt để yên tĩnh. Đám sứ giả thế lực khắp nơi mồ hôi lạnh lâm ly, không dám thở mạnh một cái, bởi vì thánh uy của các thánh nhân đã bày ra, để thân thể bọn họ đều đang run rẩy. Bọn hắn giận mà không dám nói gì, bọn hắn đến đây chúc mừng Tần Thiên Đế vậy mà lại uy áp bọn hắn, hành động như thế, truyền đi ngươi không sợ mất mặt sao? Nhưng mà, Tần Quân xác thực không sợ. Thu phục vũ trụ huyền đương cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng hắn cần phải làm càng nhanh càng tốt. Bệ hạ thật là thần uy. Minh Hà lão tổ thấp giọng cảm thán, hắn đã bị Tần Quân cho sử dụng tử trung đỉnh phong, đối với Tần Quân chỉ có sùng bái, mà không còn gì tâm. Thần ma bên cạnh đều là gật đầu, cho dù là Doanh Chính, Ngọc Đế, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất một đám đế hoàng cũng đều bị khí phách của Tần Quân chinh phục. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1280 tù mệnh ngục bảo. Hiện tại, chấm cho các ngươi cơ hội tại chỗ này quy hàng. Tần Quân nhìn xuống toàn bộ sinh linh phía dưới trầm giọng nói để tất cả sứ giả biến sắc. Không nghĩ tới Tần Quân vậy mà tại chỗ bức bách bọn hắn. Bọn hắn nếu như dám phản kháng, thì còn có thể rời đi sao? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên quảng trường trở nên vô cùng nặng nề, một số người tu vị yếu càng là không chịu nổi áp lực tê liệt ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh như mưa thấm ướt y phục. Hừ một đám phế vật. Hạng Vũ hừ lạnh nói, sau khi thành tựu thiên đạo chí thánh, hắn tự nhiên bắt đầu bành trướng. Lý Nguyên Bá bên cạnh đi theo giễu cợt nói vũ trụ huyền đương đã là vật trong bàn tay của bệ hạ, bọn hắn tự nhiên sợ hãi. Đi qua nội vũ trụ, sau khi được chứng kiến nhóm cường giả Tô Đế, Quý Long Uyên, Hoang Thần Thái Sơ Ma Tổ, bọn hắn đều đã không còn đem vũ trụ huyền đương để vào trong mắt. Bọn hắn đều hiểu Tần Quân vì sao vội vã như vậy, được trải qua phấn khích khi đến nội vũ trụ về sau, bọn hắn cũng không muốn tại vũ trụ huyền đương chờ lâu. Ta đại biểu cho Tây Giới Tiên Vực hướng Đại Tần Thiên Đình quy hàng. Rốt cuộc có một vị tiên tôn gánh không được áp lực quỳ xuống đất hướng Tần Quân triều bái. Có người dẫn đầu, liền kéo theo những vị tiên tôn khác bắt đầu triều bái. Sứ giả thế lực khác cũng là như thế, tuy rằng không đại biểu được cho toàn bộ thế lực, nhưng hắn có thể đại biểu cho chính mình. Bọn hắn không ngốc, giờ phút này bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường. Đó chính là quy hàng. Tần Quân quay đầu đối với Lưu Bá Ôn Thái Bạch Kim Tinh phân phó xuống dưới đem tên những sứ giả này nhớ kỹ. Vâng. Hai người ứng thanh nói. Tần Thiên Đế ngươi không khỏi quá phận đi, dựa vào cái gì để cho tất cả chúng ta đều thần phục ngươi. Một tên đại hán đầu châu gầm thét, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Cho dù là thánh môn cũng không có để bọn hắn khuất phục, thì ngươi dựa vào cái gì? Hưu! Dương Tiến bỗng nhiên mở ra chí tôn pháp nhãn, một đạo hắc quang bắn ra trong nháy mắt liền bắn nổ đầu của đại hán đầu châu kia. Liền ngay cả nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu, hồn phi phách tán. Tĩnh. Quảng trường yên tĩnh đáng sợ, một trận đại điển nạp phi vui mừng không nghĩ tới lại là một trận âm mưu đẫm máu. Có vết xe đổ này, liền không còn người nào dám có ý kiến. Ai mà không muốn sống. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, tất cả người đến đều quy hàng Đại Tần Thiên Đình, cũng đè xuống huyết ấm đợi ngày sau chiêu cáo vũ trụ. Đại điển nạp phi cũng chính thức bắt đầu, các tiên nữ tại trên không quảng trường uyển chuyển nhảy múa, bầu không khí lần nữa vui mừng. chỉ là nhóm khách quý sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhẫn thủ lấy nhục nhã. Một ngày này, Đại Tần Thiên Đình nhiều thêm 3 vị thiên phi. Đắc Kỷ đổi danh hào là Tần Thánh Hậu, Tần Quân càng là tuyên bố Đắc Kỷ thành thánh, để người nghe chừng to mắt. Nữ nhân của Tần Quân cũng thành thánh. Tiết tấu không khỏi quá nhanh đi. Hồi trước, ngoại vũ trụ còn lấy bán thánh vi tôn, hiển thánh cầm đầu, thế nhưng đến bây giờ, làm sao lại thánh nhân liên tiếp ẩn hiện, hiển thánh đi đầy đất. Đợi đại điển nạp phi kết thúc, sau khi sứ giả tiên tôn các phương rời đi, một cỗ phong bạo quét sạch vũ trụ 3000 đại thế giới cũng theo đó bạo phát. Chinh chiến 3000 đại thế giới Tần Thiên Đế thật ngông cuồng. Đương thời, ai có thể cùng Tần Thiên Đế tranh phong thần Hoàng Dương Bắc Minh? Kỳ thực để Đại Tần Thiên Đình thống nhất cũng không có gì xấu, 3000 đại thế giới nên thống nhất. Nói là thống nhất, kỳ thực chính là muốn nô dịch vạn tộc. Quy hàng đi, Tần Thiên Đế đã thế không thể đỡ rồi. 3000 đại thế giới lâm vào trong khủng hoảng trước nay chưa có, ngay sau đó, lại là một đạo tin tức nặng ký truyền ra. Trước đó vài ngày trận đại năng chiến đấu để cho cả vũ trụ sợ hãi, chính là do Hạng Vũ cùng Tôn Ngộ Không của Đại Tần Thiên Đình làm ra. Lúc đó cái cỗ uy áp chiến đấu kia, để các sinh linh đến nay đều khó mà quên được. Không phải là Tần Thiên Đế cố ý trấn nhiếp bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, lời đồn đại liền nổi lên bốn phía. Khoảng cách đại điển nạp phi kết thúc 5 ngày, Đại Tần Thiên Đình liền phát binh, dọc theo các phương hướng khác nhau chinh chiến 3000 đại thế giới. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Hạng Vũ, Dương Tiến 5 tôn thánh nhân càng để cho 3000 đại thế giới kiến thức được sự lợi hại của thánh nhân, vừa lật tay, ngàn vạn đại quân liền phai mờ dưới trường đó, không một chút tốn sức. Càng ngày càng có nhiều tiên giới bắt đầu phản chiến. Mỗi một cái tiên giới chí ít đều nắm giữ mấy chục cái đại thế giới, thậm chí nhiều hơn, bọn hắn quy hàng, khiến cho tốc độ Đại Tần Thiên Đình thu phục vũ trụ càng lúc càng nhanh. Tần Quân từng phát ra cuồng ngôn 10 năm thu phục vũ trụ, giờ phút này ngược lại là lộ ra rất khiêm tốn. Tù mệnh ngục. Tử đạo chính là đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây già, chung quanh bò lổm ngổm vô số hung thú, dốc núi liên miên, vô biên vô hạn. Hiện tại hẳn nên gọi hắn là Huyền Đế Trưởng Tham Thương thì đúng hơn. Bên trong hung thú chung quanh còn bao gồm cả Đoạn Phong Đao từng là thiên kiêu số một. Đám hung thú phảng phất như đang triều bái vị vua của bọn chúng, đều thở hổn hển nhìn về phía Trưởng Tham Thương cùng giữ tợn bạo lệ bình thường so sánh, bọn nó lúc này lộ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Trưởng Tham Thương bỗng nhiên nhíu mày, mở mắt nhìn về phía thiên không u ám, trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Chuyện gì xảy ra vậy, ác oán chi khí làm sao lại càng ngày càng đậm? Tù mệnh ngục tồn tại vô số năm, ác oán chi khí bên trong đã tích lũy đến mức độ không thể nào tưởng tượng nổi, bây giờ lại còn đang tăng lên, cho dù là Trưởng Tham Thương cũng cảm thấy bất an. Hắn chậm rãi đứng dậy, vô số hung thú chung quanh đi theo đứng lên, như là sóng biển, hùng vĩ vô cùng. Tù mệnh ta vĩnh viễn hận ngươi. Một đạo âm thanh hét to bỗng nhiên vang lên, chấn động đến Trưởng Tham Thương kém chút ù tai. Hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng hướng bốn phía nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy, bên trong tù mệnh ngục khó nói cất giấu một tôn đại ma. Trưởng Tham Thương trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, hắn tại bên trong tù mệnh ngục ngây ngất mấy trăm vạn năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải tồn tại thánh nhân cảnh trở lên. Ngược lại là bên thời không tuyệt địa cất giấu một tên trấn thủ giả tu vị thánh nhân. Đúng lúc này, tù mệnh ngục bỗng nhiên bắt đầu động. Tòa cử đảo có thể so với tinh cầu này xông phá lôi ngục, mang theo ức vạn lôi điện, hướng về phía sâu trong vũ trụ phóng đi. Cuồng phong tại bên trong tù mệnh ngục gào thét, một số hung thú tu vị yếu kém lập tức bị thổi bay ra ngoài. Ném khỏi tù mệnh ngục, tràng cảnh hỗn loạn vô cùng. Trưởng Tham Thương thân hình thoát một cái, liền đi đến phía trước tù mệnh ngục, dùng phần lưng ngăn cản tù mệnh ngục tòa cự đảo này. Phanh! Trưởng tham thương mạnh như thánh nhân cảnh cũng bị tù mệnh ngục đè ép hướng phía trước lao đi, căn bản ngăn không được. Đáng giận! Trưởng tham thương cắn răng, thân hình cấp tốc cất cao, biến thành độ cao 100.000 trượng, muốn cưỡng ép để tù mệnh ngục dừng lại, đáng tiếc chỉ tốn công vô ích. Ven đường từng khỏa sao trời bị đụng bạo, đá vụn hóa thành vô số vấn tinh rơi hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một phương đại thế giới. Trưởng tham thương thấy lập tức hãi hùng khiếp vía, bắp thịt cả người kéo căng. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, tất cả không cách nào ngăn cản tù mệnh ngục. Cuối cùng, phương đại thế giới này liền bị tù mệnh ngục cùng hắn sinh sinh đụng nát, tựa như vũ trụ đại bảo tạc, ánh lửa tràn ngập toàn bộ tinh không, vô số sinh linh trong nháy mắt chết thảm, bọn hắn nằm mộng cũng đều không nghĩ đến thảm họa lại xuất hiện đột ngột như vậy. Cùng lúc đó, bên trong Đại Tần Thiên Thành, Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên nhíu mày, cấp tốc từ bên trên bồ đoàn đứng dậy, thân hình thoát một cái. Trong thời gian cực ngắn, hắn liền xuất hiện tại bên trong tinh không, phía trước chính là trưởng tham thương, còn có tù mệnh ngục thế không thể đỡ lao đến kia. Xảy ra chuyện gì? Bồ Đề Tổ Sư nghi hoặc, lúc này liền huy động phất trần, lông trắng lập tức đem trọn cái tù mệnh ngục cuốn lấy. Trong chốc lát, lông trắng của phất trần bỗng nhiên hóa thành tro bụi, cả kinh Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt kịch biến. Mau giúp ta! Trưởng tham thương cắn răng giống lên, hắn không biết tù mệnh ngục vì sao lại bạo động như vậy, nhưng hắn hiểu nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì vô số tinh cầu đại thế giới liền sẽ bị tù mệnh ngục đụng nát.